Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Jesu Trắng Biến Thân. Naruto mang theo cửu vĩ cùng ngũ vĩ tìm kiếm Obito, Jesu đen trắng đám người hành tung, lấy hiện tại thực lực của nàng đã không sợ đối phương bắt được. Thậm chí nàng một thân một mình xuất hành cũng có hấp dẫn địch nhân mắc câu ý tứ. Nếu như địch nhân đến bắt nàng, yếu lời nói chính nàng liền có thể xử lý, mà mạnh Haruno Sakura mấy người cũng có thể lấy nàng vì tọa độ. Tất cả đều truyền tống tới. Bất quá, Naruto vừa mới ra Konoha hơn nửa tháng, liền nhận được phát hiện địch nhân tin tức, cũng không biết có phải hay không đợi không được. Vẫn là cho là mình ưu thế rất lớn. Phát hiện này không phải Konoha các nàng tìm được, mà là địch nhân mình quang minh chính đại chạy ra ngoài. Tetsunokuni xuất hiện một cỗ đại quân, không sai biệt lắm 100.000 Jesu trắng cá thể và mấy vạn người Edo Tensei đại quân. Konoha phản ứng cũng vô cùng cấp tốc. Tại quân địch mới vừa từ Tetsunokuni xuất hiện vẻn vẹn chừng 2 giờ, Konoha liền tập hợp đủ hơn 2.000 người đi tới Tetsunokuni, mà còn có càng nhiều ninja bị từ các nơi điều đi ra. Đuổi hướng nơi này, không có có mấy vạn ninja liên quân. Cái khác, tứ đại nhẫn thôn ninja hiện tại còn làm tù binh cùng khổ dịch đâu. Lần này tham chiến chỉ có Konoha ninja, với lại, còn không phải tất cả. Chí ít 1/3 ninja vẫn là các nơi trên thế giới ổn định địa phương trật tự. Trong vòng một ngày, Konoha một phương không sai biệt lắm liền tụ tập toàn bộ chiến lực. Tổng số lượng 7.000 người, 7.000, cùng địch nhân hơn 100.000, cùng so sánh chênh lệch có gấp 20 lần. Nhưng đối với Konoha tới nói, dạng này nhân số chênh lệch có vẻ như cũng không tính là gì. 7.000. Chia 7 cái quân đội đem chọn cái Tetsunokuni vây quanh. Tại cảm giác hình ninja thám tử dưới, cam đoan một địch nhân cũng sẽ không từ Tetsunokuni bên trong đào thoát. Cái nào đó Konoha trong doanh địa, ai cũng không biết địch nhân sẽ lúc nào phát động tiến công. Có chút ngủ không được a tương đương, một cái chunin bộ dáng mặt thẹo ra hỏa một bên ngáp một bên nói đến. Ân, có lẽ hiện tại liền đã phát động tiến công. Một cái khác, tuần tra chunin biểu lộ chất phác nói. Đang khi nói chuyện hai người càng ngày càng gần. Đột nhiên, cái biểu tình kia chất phác chunin trong tay ánh đao lướt qua. Một tay đem trước mắt vẫn còn đang đánh ngáp ra hỏa từ phần eo nhất đao lưỡng đoạn. Vết sẹo đao kia mặt chân còn đứng tại chỗ, nhưng nửa người trên cũng đã nằm trên đất. Hắn còn vẫn như cũ bảo trì ngáp bộ dáng, biểu lộ dần dần biến phi thường kinh ngạc, ngoặc kép, vì cái gì, thân thể tách ra, mặt thẹo khí lực nói chuyện càng ngày càng yếu. Cái kia chunin nhìn một chút trên mặt đất nói chuyện cái này mặt thẹo. Biểu lộ không thay đổi, một chút cũng không có trả lời ý tứ, bình tĩnh từ thi thể của hắn bên cạnh đi qua. Tiếp tục lấy mình tuần tra, mặt thẹo không có đạt được đáp lại, khí lực cũng nhanh chóng biến mất. Hữu tâm hỏi lại, cũng đã bất lực mở miệng. 2-3 giây đồng hồ liền biến thành thi thể, sau đó cái này hai đoạn thi thể dần dần trắng bệch. Ngay tiếp theo quần áo, cùng một chỗ biến thành Jesu trắng bộ dáng, phương xa một chỗ trong động đá vôi, Jesu trắng bản thể mở mắt. Ta phái đi qua ám sát phân thân đều đã bị xử lý. Hết thảy hơn 300 cỗ, đều không ngoại lệ, đều là một cái gặp mặt liền bị Konoha ninja giết đi. Một điểm do dự đều không có. Jesu trắng biểu lộ có chút biệt khuất nói đến. Lấy Jesu trắng biến hóa năng lực vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy bị phát hiện. Konoha là làm sao làm được? Uchiha Madara có chút kinh nghi, ngoặc kép, xem ra ma nhẫn có thể làm được đối lẫn nhau cảm giác. Ít nhất là có thể cảm giác đối phương có phải hay không ma nhẫn. Uchiha Obito nghĩ nghĩ như thế. Nói ra, hiện tại Konoha tất cả ninja đều đã chuyển hóa mình chakra trở thành cái kia cái gọi là ma nhẫn. Như vậy chỉ cần là xuất hiện không phải ma nhẫn ra hỏa liền là địch nhân. Thì ra là thế, trách không được tất cả đều là Konoha người, mà không có cái khác nhẫn thôn ninja. Yakushi Kabuto nói, bất quá, cứ như vậy đối với chúng ta cũng là có lợi, bởi vì dạng này liền có thể xác định, địch nhân vẻn vẹn chỉ có Konoha, sẽ không xuất hiện cái khác nhẫn thôn lực lượng. Obito nói đến, ngoặc kép, ma nhẫn, Jesu trắng, người liền thật mô phỏng không ra cái kia ma tính chakra sao? Uchiha Madara nhìn về phía Jesu trắng hỏi, thật không có cách nào, cái này rất giống ta mô phỏng không xuất từ nhưng chakra. Ma tính chakra kỳ thật liền là tương đương với một loại nào đó dung hợp tự nhiên thuộc tính. Chakra, Jesu trắng bất đắc dĩ nói, đạt được đáp án này, Uchiha Madara cũng liền không nói gì nữa, nhưng là hắn không biết. Trên thực tế Jesu trắng còn có một chút không nói. Hắn không chỉ là mô phỏng không được ma tính chakra mà thôi. Vẻn vẹn tiếp xúc ma tính chakra đối với hắn mà nói liền vô cùng khó chịu. Nơi này là Tetsu no Kuni còn tốt, bởi vì tự nhiên sinh cơ chẳng phải nồng đậm. Nếu như là tại rừng rậm rậm rạp địa phương, như vậy hắn thật giống như thân ở nước sôi bên trong bình thường. Chớ nói chi là đem nó hấp thu tiến trong cơ thể của mình. Jesu thắng ám sát chiến thuật thất bại, như vậy tiếp xuống liền trực tiếp cường công. Nghĩ tới đây, Uchiha Obito cùng Uchiha Madara đều nhìn về Yakushi Kabuto. Yên tâm, tại Edo Tensei quân đoàn không hề có một chút vấn đề. Những cái kia tạp ngư liền không nói trước. Liền ngay cả Nagato tên kia cũng đừng hòng thoát khỏi tại Edo Tensei khống chế. Yakushi Kabuto âm hiểm cười nói đến, hy vọng như thế, cũng đừng đến lúc đó bởi vì xem thường Raigan lực lượng cắm té ngã. Uchiha Adara cảnh cáo nói đến, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Yakushi Kabuto điểm một cái tùy ý nói đến, thật chờ mong chiến đấu kế tiếp a. Hai đôi Raigan, chiến đấu chàng diện chắc hẳn sẽ phi thường hùng vĩ a. Jesu trắng lộ ra phi thường mong đợi biểu lộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục